Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 140, Cổ Thiên Ma chi nộ giết sạch Tinh Túc Thiên Cung. Góc truyện audio.com. Một câu quát chói tai ra, nhiễm một tia nguyền rủa chi lực Trần Nguyên cùng Trần Lạc Ly. Hắn thần hồn chỗ đột nhiên lượn lờ lên hủy diệt ba động. Đó là đối thọ nguyên vô hạn bạo giảm thương tổn, nhưng cái này ba động vừa mới ngưng hiện, vượt quá Tà Vương Tiên dự liệu sự tình. Phát sinh, Trần Lạc Ly kinh người hoàng khí khuếch tán, đột nhiên đem tiềm tàng tại thể nội nguyên rủa một miệng nuốt vào. Lập tức điên cuồng trấn áp cho đến soạt soạt hai tiếng. Nguyên rủa lực bộc phát bất ngờ trực tiếp tiêu tán, đồng dạng một màn phát sinh ở Trần Nguyên trên thân. Phần Tịch Tiên đàn ầm vang phát động, trực tiếp trấn áp Tà Vương Tiên nguyên rủa chi lực, một cái chớp mắt đem thiêu thành cho tàn. Liền mảy may tung tích cũng không lưu lại, Tà Vương Tiên bấm niệm pháp quyết động tác ngưng trệ, mặt mũi của hắn càng là tràn ngập lên một tầng ngạc nhiên. Nguyên bản đây là hắn đối phó Trần Nguyên thủ đoạn tốt nhất. Dù sao năm đó đem hết toàn lực thi triển nguyên rùa. Uy lực không thể coi thường, phàm là chỉ cần nhiễm phải một tia, một khi chú bạo tất nhiên sẽ vẫn lạc. Nhưng là lúc này cục diện này, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên rủa chi lực. Cho trà đạp rối tinh rối mù, Trần Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hắn. Đợi lâu như vậy, Tà Vương Tiên cuối cùng là nguyện ý thi triển hắn nguyên rủa chi lực. Cái này lao giấu kín tại thể nội thần hồn bên trong uy hiếp. Như vậy tan thành mây khói. Sau đó Tinh Túc Thiên Cung về sau, người Tà Vương lĩnh giới là cái thứ hai. Trần Nguyên cất bước thực sự đi, ác ma hai cánh vô hình phát động, thoáng qua tức thì ở giữa ngang vô số khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Tà Vương Tiên trước mặt, ẩn chứa 5 triệu long tượng cự lực đại thủ, bỗng nhiên đánh vào đỉnh đầu của hắn phía trên, tại chỗ xuyên qua xuống ở giữa, cự lực bạo phát chấn thôn thiên hắc tước một cái chớp mắt phát ra thê lương hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Thân hình tứ phân ngũ liệt ra. Mà Tà Vương Tiên cỗ này buông xuống mà đến hư ảnh. Cũng bị Trần Nguyên thân thủ vỡ nát, cùng lúc trước Vân Đính Thiên Cung thành bên trong khác biệt. Đó là tại phong hào giới tỷ vô thượng tôn uy pháp tắc dưới. Vỡ nát Tà Vương Tiên hư ảnh, nhưng bây giờ, là chỉ bằng 5 triệu long tượng cự lực, cùng tự thân hỗn độn thần ma thể gia trì hỗn nguyên cảnh lực lượng. Đem nhất trưởng toái diệt trước đó. Tà Vương Tiên còn kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyên thanh lãnh khuôn mặt. Tà nhãn nước ra tiếp theo không còn sót lại chút gì. Hết thảy hóa thành hạt bụi tiêu tán lúc, Trần Nguyên hít vào một hơi thật sâu về sau. Lại lần nữa về tới thanh nhãn bạch long trên lưng. Long ngâm gầm nhẹ gào thét, trực tiếp đạp không lao nhanh hướng Tà Vương lĩnh giới. Liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thân thể ngưng trệ ở phía dưới đạo võ đế. Hắn ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên rời đi, nhìn qua Hoàng Tuyền Hà tiêu tán, một đám sóng gợn mạnh mẽ thu liễm, toàn bộ nội tâm của người sinh ra không cách nào nói rõ oanh minh. Trần Nguyên lần này tiến đến, mục đích rõ ràng, là muốn vỡ nát Tà Vương Tiên, một người, một con rồng, một đám dưới trướng, ngắn ngủi một tháng không đến. Lại là hoàn toàn lật đổ toàn bộ năm phương lĩnh vực mấy vạn năm chưa từng cải biến bố cục. Người này, quả thực cũng là hết thảy chi biến số chỗ A, vô luận hắn đi hướng dạng gì địa phương. Dù là buông xuống không biết lĩnh vực, cũng đủ để phá vỡ sử sách, khiêu động vạn vật hạch tâm. Ngay tại đạo võ đế đầy tâm rung động thời điểm, tiên ma thánh giới bên trong, to lớn điêu khắc phía sau trong cấm địa, cổ tiên ma khí tức quét ngang mà ra, mang theo một vẻ tức giận, càng là có một đạo quát lạnh ngữ điệu. Truyền vang toàn bộ tiên ma thánh giới vạn vạn năm sinh linh nghe lệnh, Tinh Túc Thiên Cung chủ ý đồ oanh sát thánh tử, hiện đã bị thánh tử phản sát, các ngươi lập tức thực sự giới giết hướng Tinh Túc Thiên Cung. Chỗ có nội tình lực lượng đi theo tam lão hình bóng, lập tức tiến về Tà Vương lĩnh giới, trợ thánh tử vỡ nát Tà Vương Tiên, mệnh lệnh được đưa ra. Hoành tảo bát hoang, nghe vào tất cả thánh giới cường giả trong tai, lúc này ào ào đứng dậy, bất quá trong chốc lát, đầy trời phía dưới đều là bóng người, đại lượng tiên ma cổ môn tại Thương Khung Chi đỉnh đóng mở. Sát cơ ảo ảo phun trào mà đi. Đồng dạng, tại hậu sơn cấm địa chỗ, có ba tên cổ lâu lão giả đạp không mà lên, lại lần nữa buông xuống một tòa tiên ma cổ môn, bước về phía Tà Vương lĩnh giới, đi theo phía sau mấy đạo gia thiên tế nhật, khí tức kinh khủng hắc ảnh, đó là 9 đầu tiên ma long, là toàn thân kim quang khôi giáp thần tướng, là độc giác kỳ lân vương, giờ này khắc này cổ tiên ma. Trong lòng biết vô luận cái gì đều không thể ngăn cản bây giờ Trần Nguyên bước chân. Hắn muốn giết hướng Tà Vương Tiên, phải giải quyết cái này một cái hậu hoạn, nhưng lại không muốn liên lụy đến toàn bộ tiên ma thánh giới. Cho nên mới vẫn chưa lấy thánh tử danh tiếng, mang phía trên bất luận một vị nào tiên ma thánh giới người. Nhưng là nàng cổ tiên ma như thế nào lại mắt điếc tai ngơ. Lần này Tam lão mang theo ba tôn tiên ma nội tình tiến đến. Đợi thêm không lâu, nàng cũng sắp xuất quan. Mưa gió phun trào tại năm phương lĩnh vực bên trong. Toàn bộ tinh túc thiên cung các cường giả, cùng tinh túc lục quân, đã tại tinh túc tôn lão phân phó dưới. Làm xong hết thảy quy mô tiến công tiên ma thánh giới chuẩn bị. Hiện tại chỉ chờ tới lúc tinh túc thiên cung chủ trở về. Liền có thể trực tiếp làm khó dễ, chờ đợi ở giữa công phu, tinh túc tôn lão bỗng nhiên phát giác toàn bộ không gian xuất hiện run rẩy. Lại thương khung nhật nguyệt vô quang, ào ào ảm đạm đồng thời, có vô số đáng sợ sát cơ khí tức, bao trùm mà đến, trong nháy mắt, tinh túc tôn lão sắc mặt đại biến, thiên địa bỗng nhiên phá vỡ mấy chục đạo lỗ hồng, mấy chục tòa tiên ma cổ môn ngang mở mà đến. Cuồn cuộn sát cơ nương theo lấy kinh thiên gầm thét, như giang đào sông lớn bao phủ xuống, dậy mãi không sửa, ý đồ mưu hại thánh tử chi mệnh, hôm nay đồ ngươi thiên cung vạn năm nội tình, giết, bạo hống kinh thiên, sắc bén sát cơ hạ xuống, trong tích tắc chính là tiên pháp vô số, hoành minh ngập trời, tại toàn bộ tinh túc thiên cung tao ngộ tiên ma thánh giới cường đại điên cuồng sát cơ lúc. Trần Nguyên đã rời đi đạo võ tiên quốc lãnh địa, hướng về Tà Vương lĩnh giới vị trí không ngừng tiến đến. Mà bởi vì Vân Tiêu cổ điện tới gần đạo võ tiên quốc, cho nên Trần Nguyên bất quá 2 ngày, liền đi tới Vân Tiêu cổ điện lĩnh vực phạm vi bên trong. Đồng dạng là không có chút gì do dự cùng trì hoãn. Thanh nhãn bạch long đạp không chạy về phía trong chủ điện tâm lĩnh vực. Kiện thứ ba hoang thiên chủ di vật tiên khí, tên là Côn Lôn Kính, theo tất cả ánh sáng mặt trời quang tụ chi năng, những nơi đi qua băng diệt sơn hà lực lượng cường đại. Thế mà các loại thanh nhãn bạch long buông xuống trong chủ điện tâm lĩnh vực về sau. Trần Nguyên phát hiện Vân Tiêu cổ chủ sớm đã đợi chờ đã lâu. Dưới trướng hắn thám tử đem phát sinh ở đạo võ tiên truyện trong nước. Cùng nhau truyền trở về. Vân Tiêu cổ chủ cùng Trần Nguyên không có bất kỳ cái gì gút mắc chỗ. Thậm chí trước đó đều chưa từng có mảy may gặp nhau. Đã Trần Nguyên là vì hoang thiên chủ di vật tiên khí mà đến. Như vậy cho hắn chính là, cho dù đây là hắn Vân Tiêu cổ điện mạnh nhất nội tình chỗ. Cũng muốn chắp tay nhường cho, tiên ma thánh tử giá lâm Vân Tiêu cổ điện. Quả thật Vân Tiêu may mắn sự tình, quả thật bản chủ chi vinh quang. Vân Hà cổ chủ tay nâng lấy Côn Lôn cảnh, cung kính tiến về phía trước một bước, hai tay đưa lên, gặp này một màn này Trần Lạc Ly cùng Quỳnh Hương bọn người. Thần sắc đều là lộ ra cổ quái, hai ngày tin tức khẳng định là truyền đến Vân Tiêu cổ điện bên trong. Mà rất hiển nhiên vị này Vân Hà cổ chủ, cũng không tính đắc tội Trần Nguyên, ngươi ngược lại là thẳng khiến người ngoài ý Trần Nguyên phất ống tay áo một cái. Lấy đi Côn Lôn cảnh về sau, thanh nhãn bạch long lại lần nữa uốn lượn rời đi, Vân Tiêu cổ chủ nhìn qua bạch long to lớn bóng lưng. Tâm thần một mảnh thổn thức, càng là lẩm bẩm nói, người này không phải rồng phượng trong loài người, mà chính là long phượng chi hoàng, chính là thái khư tiên vực qua nhiều năm như vậy, siêu việt hoang thiên chủ tiềm chất người, đắc tội người này quả thật mất trí tiến hành, lần này Tà Vương lĩnh giới. Sợ là một phen gió tanh mưa máu. Cách chương.